Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 898, gặp lại Tống Hy. Nếu là người khác nói ra mạnh miệng như vậy ra tới, ta sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là Tô Khiếu Thiên nói ra, tuyệt đối không phải đang khoác lác, hắn có thực lực kia, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không so Tô Thượng Lỗ kém hơn quá nhiều. Bằng không cũng sẽ không bị trên giang hồ xưng là Tô Môn Tam Kiệt. Đơn đả độc đấu lời nói, Tô Khiếu Thiên một người đánh ta hai cái cũng là dư xài. Chỉ bất quá bây giờ ta cũng không phải là một người tại chiến đấu. Ta còn có Hoa Hòa Thượng cùng Tiết Tiểu Thất hai vị cường đại phụ trợ. Vẫn là cùng hắn có lực đánh một trận, ba người chúng ta người đứng tại Tô Khiếu Thiên trước mặt. Lập tức cảm thấy áp lực như núi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, từ trên người hắn phát ra trận liền đủ dọa người. Ta cảm giác toàn bộ Lỗ Đông phân đà, liền tiểu tử này thực lực cường hãn nhất, cũng là chúng ta khó giải quyết nhất đối thủ, tranh thủ có thể không chính diện va chạm tốt nhất. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ đem Tống Hy giết đi, sau đó rời đi nơi đây. Nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành. Tại nhiều như vậy Lỗ Đông phân đà cao thủ trong, lấy kia đà chủ Tống Hy thủ cấp, đây cũng là một cái khó lường sự tình. Này nếu là truyền đi, đoán chừng trên giang hồ, ta Ngô Cửu Âm danh tiếng sẽ càng thêm vang dội, mà đem đối ứng, Nhất Quan Đạo càng sẽ coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Danh lợi đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Có được tất có mất. Đây là khẳng định. Lục Tiên Phong cùng kia Tô Khiếu Thiên nói vài câu. Tô Khiếu Thiên có ý tứ là lập tức liền rời đi. Muốn lấy ta trên cổ đầu người. Tiểu tử này mới đến Lỗ Đông phân đà hơn nửa năm. Vừa lên đến liền thân cư tả sứ chi vị. Tất nhiên có rất nhiều người không phục. Muốn sốt ruột cầm một cái nhập đội, đem hắn này Lỗ Đông phân đà tả sứ vị trí ngồi vững, cho nên mới sẽ vội vã như thế muốn đi. Nhìn thấy hắn như vậy dự định, ba người chúng ta từng người âm thầm thở phào một cái. Tiểu tử này cuối cùng là muốn đi. Lục Tiên Phong mang theo chúng ta hướng phía trước tiếp tục bước nhanh mà đi. Nhưng mà chúng ta vừa mới đi 4-5 bước, kia Tô Khiếu Thiên đột nhiên lại nói, chờ một chút, Lục Tiên Phong trở lại thân đi, nói, Tô tả sứ còn có cái gì phân phó, không bằng như vậy đi, ta đi chung với ngươi tìm đà chủ, dù sao chuyện này không thể coi thường, phải làm rất nhiều dự định, nhìn xem đà chủ ý kiến gì. Kia Tô Khiếu Thiên lại nói, em gái ngươi a, rõ ràng đều dự định muốn đi. Tiểu tử này vậy mà lại thay đổi chủ ý. Tống Hy gia hỏa này tu vi ta rõ ràng. Thời điểm trước kia có lẽ ta không địch lại hắn. Hiện tại kém cỏi nhất chúng ta cũng phải chia 5 năm. Bên cạnh đi theo Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới. Trực tiếp có thể chơi ngược Tống. Nhưng là nếu như Tô Khiếu Thiên đi theo chúng ta, tình huống kia hoàn toàn khác nhau. Tô Khiếu Thiên một người, nói không chừng liền có thể đánh ngã ba người chúng ta. Này muốn chúng ta như thế nào chém giết Tống? Ba người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không nói gì. Ta cùng bọn hắn nháy mắt, ra hiệu bọn họ nhìn ta ánh mắt làm việc. Lục Tiên Phong cũng biết chúng ta không muốn để cho Tô Khiếu Thiên cùng theo đến. Chần chờ một chút, nhân tiện nói, Tô tả sứ, chút chuyện nhỏ này làm thủ hạ đi làm thuận tiện. Ngài tu vi cao thâm, lại cao cư tả sứ chi vị, lẽ ra chủ trì đại cục, vạn nhất thật làm cho Ngô Cửu Âm cùng tổ điều tra đặc biệt những cái kia ưng khuyển giết tới, chỉ sợ cũng không tốt. Bên ngoài sương mù pháp trận cùng Thánh Tôn Hải Giao cũng không phải ai có thể xông liền có thể xông tới. Không phải đã có số lớn nhân mã đã đi tiếp viện sao? Cái này không nóng nảy, vẫn là cùng đà chủ thương nghị một chút tốt. Nói, Tô Khiếu Thiên liền mở ra bước chân, hướng phía trước bước nhanh tới. cái kia vừa mới muốn rời khỏi Mã Dung tiên cơ cũng đuổi theo. Bọn họ đi tại trước mặt của chúng ta, nhỏ giọng cắn lỗ tai, không biết đang nói cái gì. Thỉnh thoảng kia Mã Dung còn truyền đến một trận nhi như chuông bạc phóng đáng tiếng cười. Hiện tại ta rốt cuộc biết này nương môn là cùng ai sao sao. Nàng thật đúng là không chịu nổi tịch mịch a. Tại lỗ trung phân đà thời điểm, cùng Tống Hy trong âm thầm làm lại với nhau. Bây giờ Tống Hy bị ta đá nát đàn đàn, không có làm kia xấu hổ sự tình công năng. Hắn đảo mắt lại tìm tới một cái nam nhân, hơn nữa còn là chiếm giữ tả sứ Tô Khiếu Thiên. Ngược lại là bàng thượng một cây đại thụ. Bất quá, này Tô Khiếu Thiên mặc dù nhìn tuổi tác rất lớn, thân thể hẳn là rất tốt. Đối với người tu hành tới nói, cái tuổi này chính là long tinh hổ mãnh thời điểm. Thu thập này tiểu lãng đệ tử cũng không thành vấn đề. Cũng không biết Tống Hy rốt cuộc có biết hay không Mã Dung cùng Tô Khiếu Thiên quan hệ. Hắn trước cho người ta mang theo một đỉnh nón xanh, bây giờ cũng bị người cho mang theo mũ xanh. Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Mã Dung bà cô này nhóm cũng thật có ý tứ, trời sinh tự mang mị cốt, bình thường các lão gia đều đỡ không nổi. Nhìn vừa rồi ý kia, đụng vào ta trong ngực thời điểm đều muốn câu dẫn một phen. Nói không chừng này lỗ đông phân đà đã có không ít người đều quỳ nàng dưới váy. Bất quá đó cũng không phải ta muốn cân nhắc sự tình. Hiện tại vấn đề là nên xử lý như thế nào Tô Khiếu Thiên cái này đại phiền toái. Muốn nói giết hắn đi, trong lòng ta còn có chút không bỏ xuống được. Vốn là cùng lỗ đông Tô gia kết thù oán, nhà bọn hắn lão tam nếu như bị ta chơi chết, lỗ đông Tô gia cùng ta ở giữa cừu oán vậy quá lớn. Tất nhiên là không chết không thôi cục diện. Tô thượng lỗ ta ngược lại thật ra không sợ. Ta chính là sợ hắn nhà nhị gia cùng ta gia gia không qua được. Dù sao nhà bọn hắn nhị gia gia là thể chất bên trong người, cùng ta gia gia là cùng cấp. Ta không muốn bởi vì ta ân oán cá nhân quấy nhiễu được nhà ta lão gia tử tiền đồ. Vậy thì có chút quá không có lời. Còn nữa, cho dù là ba người chúng ta liên thủ, cũng không nhất định có thể giết người này. Dù sao tu vi của hắn quá cao, cho nên muốn đối phó hắn chỉ có thể âm thầm đánh lén. Thừa dịp bất ngờ, một cái ma phí hóa linh tán đi qua, trước đem hắn say ngất trên mặt đất lại nói. Trong lòng như vậy đắn đo, chúng ta bước nhanh mà đi. Đi ước chừng có 3-5 phút đồng hồ sau, chúng ta đi thẳng tới một cái đại sảnh trong. Kia bên đại sảnh trong xây dựng hết sức xinh đẹp, cũng có thể xưng là tráng lệ. Đại sảnh ở giữa thân thể còn có một chiếc thủy tinh đèn treo, bất quá cũng không có lượng, chỉ là dùng làm đồ trang sức. Ở đại sảnh bốn phía có không ít chậu than, hô hô thiêu đốt lên, đem đại sảnh chiếu sáng rực khắp. Bốn phía còn có không ít phù điêu, điêu khắc từng đóa trắng noãn hoa sen. Ở đại sảnh bốn phía đứng rất nhiều người áo đen, các chấp binh khí, vừa nhìn đều là tốt hơn tay, ước chừng có mười mấy người. Tại ngay phía trước, có một cái da hổ ghế xếp, phía trên ngồi một người, trong tay cầm một cái roi da, vừa mắng mắng liệt đấy. Một bên hướng phía trên đất hai nữ nhân quật, hai kia nữ nhân bị Tống Hy đánh lăn lộn đầy đất, kêu rên không thôi. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền nhận ra được, cái kia cầm roi đánh người ra hỏa chính là Tống. Không sai biệt lắm một năm không gặp, ta đối với hắn ấn tượng vẫn là như vậy khắc sâu. Hắn hóa thành cho ta đều nhận ra, nếu không phải hắn ra chủ ý ngu ngốc, muốn đem Lý Khả Hân bắt cóc đi qua đến áp chế ta, Lý Khả Hân sẽ không phải chết. Hắn cùng ta có giết vợ mối thù, không thể không báo. Đang nhìn hướng hắn lần đầu tiên, trong mắt của ta trong liền bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,